Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, bốn kiếm hợp nhất. Chu Tiên lục thần, Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc đó chung quanh phảng phất bị lờ mờ vây quanh. Không thấy lúc trước cảnh, chỉ có đông nam tây bắc tứ phương, bốn đạo sáng như tuyết kiếm quang. Vô cùng rét lạnh, bốn kiếm hợp nhất. Chu Tiên lục thần vừa mới nói xong, chỉ nghe một tiếng ầm vang, phảng phất bằng vô ích treo lên một thanh âm vang lên lôi. Chu Tiên tứ kiếm trong nháy mắt thả ra vô tận giết chóc khí. Một đạo đạo kiếm khí răng khắp nơi, trong đó càng là ẩn chứa một cỗ Chu Tiên lục thần. Phá diệt vạn vật ý chí. Tiêu Thiên ánh mắt có chút run lên, nếu như nói vừa mới công kích của đối phương chỉ là lực phương diện. Như vậy giờ khắc này ở phát động Chu Tiên kiếm trận về sau, liền đã đi vào đạo phương diện, theo kiếm khí tung hoành, trong đại trận không gian, cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Phích lịch, hắc ám trong không gian, không ngừng có sáng như tuyết thiểm điện xẹt qua. Mỗi một đạo thiểm điện bên trong ẩn chứa đều là một cái áp đảo thương sinh phía trên hủy diệt ý chí. Mỗi một đạo thiểm điện đều là một đạo kiếm khí biến thành. Bị cái này Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí đánh trúng, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó thoát hình thần câu diệt. Đại trận này quả nhiên có tương đương chút lợi hại. Cảm nhận được kiếm khí bên trong sát lục bổn nguyên, Tiêu Thiên sắc mặt cũng biến thành có một ít trịnh trọng lên. 33 trọng thiên bên ngoài, giờ phút này, chính mật thiết chú ý đại trận thông thiên giáo chủ. Thật thà vẻ mặt, cũng không nhịn được bộc lộ ăn một tia nhe răng cười. Giết cho ta, Chu Tiên tứ kiếm mặc dù mượn cho nhân tộc vương giả phát động đại trận. Cùng thông thiên giáo chủ vẫn là bản nguyên giống nhau. Theo một tia giết chóc khí tại thông thiên giáo chủ đầu ngón tay ngưng tụ. Chỉ một ngón tay điểm tới. Ba đạo kinh thiên kiếm khí. Đột nhiên phóng tới Tiêu Thiên. Ba đạo kiếm khí thế như bôn lôi. Cắt đứt vô số không gian. Một mực khóa chặt Tiêu Thiên. Bị cái này kinh khủng ý chí khóa chặt. Lại thêm đại trận vây quanh. Lập tức đoạn tuyệt đảm nhiệm nào có thể chạy thoát. Cho dù là thời không ở giữa thần thông, tại cái này tuyệt tiên đại trận bên trong cũng vô pháp thi triển. Nếu không, Chu Tiên kiếm trận cũng sẽ không bị trở thành hồng hoang đệ nhất giết người chi trận. Khốn tiên, hãm tiên, lục tiên, tuyệt tiên, tầng tầng sát chiêu, không chỗ che thân, kiếm khí này có chút nguy hiểm, tốt nhất không cần đối đầu. Nhìn kia kiếm quang quỷ dị như vậy. Như thế bá đạo, Tiêu Thiên tâm niệm có chút nhất chuyển, chân dưới kim sáng long lánh, một đóa vàng óng ánh hoa sen trong nháy mắt nở rộ tại vô biên hắc ám bên trong. Chung quanh vô số đạo kim quang lóng lánh, bảo vệ Tiêu Thiên quanh thân, lập tức ngăn trở chung quanh Chu Tiên kiếm khí, thập nhị phẩm công đức kim liên, 33 trọng thiên bên ngoài. Thông thiên giáo chủ lạnh hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, lại là số đạo Chu Tiên kiếm khí bay ra, uy lực so Chi Tiên trước mấy nói, càng là kinh người. Chu Tiên kiếm trận vốn chính là giết chóc chí bảo, đi thiên địa sát phạt nói, thiên địa trong lúc đó, sát khí càng nặng, uy lực càng lớn, giờ phút này, thông thiên giáo chủ đem tam tộc đại chiến. Nhân tộc đại kiếp thời kỳ tích lũy được sát khí, tất cả đều rót vào đại trận bên trong, không ngừng vận chuyển, treo cao tại trong trận bốn thanh trường kiếm, uy lực cũng liền càng thêm cường đại. Mặc dù thi triển đại trận bốn người chỉ có chuẩn thánh cấp bậc, nhưng là tại thông thiên giáo chủ âm thầm thao túng, cái này hồng hoang đệ nhất tuyệt trận cũng đã ngắn ngủi đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách chân chính thánh nhân cảnh, chỉ có cách xa một bước, âm, kiếm khí không ngừng oanh kích phía dưới, không biết trải qua bao lâu, đại trận bên trong tất cả đều là giết chóc khí, cơ hồ không có thiên địa linh khí, cho dù là hỗn độn châu cũng vô pháp hấp thu thiên địa nguyên lực. Tăng thêm thông thiên giáo chủ liên tục không ngừng thôi động sát khí rót vào đại trận, duy trì lấy chu tiên tứ kiếm cường hãn lực công kích. Răng rác, răng rắc, răng rác, đột nhiên trong lúc đó, một trận nhẹ vang lên, bị Tiêu Thiên Lăng vô ích đạp ở chân dưới thập nhị phẩm công đức kim liên. Vậy mà phát ra một tiếng vang giòn, ngay sau đó, trong đó một mảnh cánh sen phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một đầu vết rách. Tiêu Thiên lông mày hơi nhíu lại, kim liên vốn là hồng hoang chí bảo, sen thân xuất hiện vết rách. Cái này đã nói lên đang không ngừng tiếp nhận chu tiên kiếm khí quá trình bên trong, đã thương tổn tới công đức kim liên bản nguyên, lại tiếp tục cưỡng ép thôi động nó tiến hành phòng ngự, chỉ sợ khó tránh khỏi muốn hủy ở trận chiến này bên trong. Nhìn thấy Tiêu Thiên dùng để phòng ngự pháp bảo xuất hiện vết rách, mặc kệ là nhân tộc vương giả, vẫn là thông thiên giáo chủ, tất cả đều giữ tợn cười ra tiếng. Bất quá là ỷ vào pháp bảo hộ thân, nhìn ngươi có thể tránh đến khi nào. Làm dưới càng thêm không muốn sống thôi động chu tiên tứ kiếm. Phốc phốc phốc phốc, chỉ gặp phát động đại trận bốn tên nhân tộc vương giả, lập tức máu tươi cuồng phún, có chút duy trì không được. Bọn hắn bản thân chỉ có chân tiên cảnh thực lực, liền xem như bị thánh nhân chi lực cưỡng ép tăng lên cảnh giới, nhục thân cường độ lại là không cùng bên trên, lại thêm thôi động cơ hồ đã đạt tới chân chính thánh nhân cảnh chu tiên kiếm trận, sớm đã vượt qua tiếp nhận cực hạn. Cho dù là Tiêu Thiên không đối bọn hắn ra tay, tại bị kiếm trận hao hết cuối cùng một tia nguyên lực về sau, sợ rằng cũng phải dầu hết đèn tắt mà chết. Bất quá cái này một chút, đối với thánh nhân mà nói lại là không có chút nào để ý. Nhìn thấy công đức kim liên xuất hiện vết rách, Tiêu Thiên cũng biết mình không ra tay là không được. Mặc dù nói trong tay mình pháp bảo không ít, nhưng cũng không thể rau cải trắng không cần tiền ném loạn. Làm dưới thôi động bản nguyên chi lực, một đạo đen khí lập tức quanh quẩn thí thần thương, màu đen ma thương lóe lên biến mất, xuyên thấu thời không ở giữa, hướng phía phương tây một đạo kiếm khí đâm tới. Phá cho ta, U Linh Thí Thần Thương trong nháy mắt xuất hiện tại treo cao kiếm quang phía trước. Hung thần khí bỗng nhiên bộc phát, sát khí cùng kiếm khí tướng đụng, phương viên mười dặm lập tức vang lên tích tích thanh âm bộp bộp. Kiếm quang tăng vọt, trắng sáng vô cùng, nhưng là trắng sáng kiếm quang bên trong lại có ô quang lóe lên liền biến mất, giống như một đầu hắc long, chính chính đâm vào chu tiên kiếm trắng sáng trên lưỡi kiếm. Huyết khí bộc phát, trong nháy mắt liền muốn đem kiếm quang thôn phệ. Đừng đừng đừng, giờ này khắc này, đột nhiên trong lúc đó, lại là ba đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng bay tới. Chăm chú bảo vệ kia một đạo bị thí thần thương trùng sát chu tiên kiếm, lúc đầu đã bị đen khí vây quanh ảm đạm vô quang thân kiếm, một lần nữa bộc phát ra xung thiên kiếm khí. Leng keng một tiếng, hai thanh đệ nhất thiên hạ giết người khí đụng vào nhau, chấn động thiên địa, vô số không gian bởi vậy phá diệt. Mặc dù chấn động đến đại trận dao động, nhưng là lại không cách nào hủy đi trước mắt một thanh này chu tiên kiếm. Cái này chu tiên kiếm trận thật có chút không giống bình thường. Nhìn thấy đó mới một màn này tình hình, Tiêu Thiên lập tức minh bạch, chu tiên kiếm trận sở dĩ trận pháp uy lực còn tại chu thiên tinh đấu đại trận cùng đều thiên thần sát phía trên đại trận, liền bởi vì cái này chu tiên tứ kiếm hô ứng lẫn nhau. Chỉ cần công kích trong đó một thanh kiếm, cái khác ba thanh thần kiếm liền sẽ lập tức phân ra bản nguyên chi lực lẫn nhau gấp rút tiếp viện, vững như thành đồng, không cách nào bị công phá. Muốn bài trừ trận này, bản tọa há sẽ để cho ngươi chui chỗ trống. Thí thần thương không công mà lui, ông một tiếng trở lại Tiêu Thiên trong tay, ngưng mắt hướng phía Thiên Hôn Địa Ám đại trận nhìn lại. Một cái ý nghĩ thời gian dần qua hiển hiện trong đầu. Nếu như thành công, không chỉ có thể phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, thậm chí còn có thể đem chính mình tu vi tiến thêm một bước người. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.